Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1002. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 1022, gì cũng thay đổi. Gác sách.com, phía sau truyền đến tiếng kêu thảm thiết, cũng là tên kia luyện hư tu sĩ bị điểm trúng. Linh Ngọc trước chỉ là nghe Vi Thanh nói vài tên tu sĩ thảm trạng, thẳng đến lúc này, chỉ có tận mắt thấy. Chỉ thấy luyện hư tu sĩ, toàn thân co quắp một cái, định tại chỗ. Thịt trên người như nước giống nhau bị bốc hơi lên, nhục thân lấy tốc độ rõ rệt khô quắt xuống phía dưới. Nhãn thần mất đi tiêu cự, toát ra khói đen, con mắt từ trong hốc mắt tiêu thất, xương sọ nhanh chóng lõm xuống. Cánh tay, bắp đùi giống như vậy, y phục rất nhanh xuyên không được, ngã xuống, cuối cùng liền đầu khớp xương cũng tiêu thất, thật giống như bùn điêu vào nước thông thường, hòa tan, cho đến hoàn toàn tìm không thấy. Một người ra túi áo ngã xuống. Linh Ngọc kinh hãi nhìn một màn này, một cái luyện hư tu sĩ, dĩ nhiên cũng làm như thế ở trước mặt nàng rõ ràng mà tiêu thất. Quá trình này, đại khái chỉ có 3-4 hơi thở, nàng thậm chí cảm thấy được, tiếng kêu thảm thiết còn ở bên tai quanh quần. Trước, Vi Thanh hướng nàng miêu tả như thế một màn, kinh hãi dáng vẻ, làm cho Linh Ngọc tâm tổn khinh thị. Cho tới giờ khắc này, nàng cũng nhìn thấy một màn này, mới biết được Vi Thanh chịu đến bao nhiêu trùng kích. Đó là một luyện hư tu sĩ, toàn bộ nhân giới, có thể luyện hư tu sĩ nhiều không kể xiết, nhưng, có thể đạt được luyện hư tu vi, không có chỗ nào mà không phải là người mũi nhọn. Thử nghĩ, 100 tên luyện khí trong tu sĩ, chỉ có vài tên có thể trở thành trúc cơ tu sĩ, 100 tên trúc cơ trong tu sĩ, đồng dạng chỉ có vài tên có thể kết thành kim đan. Từng bước xuống tới, thẳng đến luyện hư, ở giữa đấu loại không biết bao nhiêu tu sĩ. Đã từng có người làm qua tính toán, sở hữu lấy ức vì kế sinh linh đại thiên thế giới, mới có thể sản sinh luyện hư tu sĩ. Chính là chỗ này sao cao cao tại thượng tồn tại, trong lúc vẫy tay, có thể di sơn đào hải, lệnh hơn ức sinh linh bái phục đỉnh tiêm tu sĩ, cư nhiên ở ngắn ngủi mấy hơi gian. Biến thành một cái vô tri vô giác ra người cái túi. Nhục thân, cốt tủy hoàn toàn tiêu thất, thậm chí ngay cả nguyên thần cũng không có trốn tới. Nói cách khác, hắn liền chuyển thế cũng không thể, bực nào lực lượng kinh người, ở lực lượng như vậy trước mặt, khiến người ta liền phản kháng tâm tư đều không sanh được tới. Linh Ngọc nghe được chính mình gấp tiếng tim đập, nàng nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại. Coi như là đáng sợ như vậy tồn tại, nàng cũng không thể thúc thủ chịu trói. Nàng còn sống, còn có hy vọng, tâm tư thay đổi thật nhanh, nàng hồi tưởng mình thủ đoạn, phù trận không được, lực lượng bản chất chênh lệch. Căn bản khiêng không được hợp thể kỳ tu sĩ. Kiếm thuật đồng dạng, mới căn bản không sợ hơn thế. Tiên trong sách Linh Sùng còn lại pháp bảo linh phù vẫn là câu nói kia. Đây là bản chất chênh lệch, căn bản không khả năng bằng vào số lượng thủ thắng. Linh Ngọc không khỏi cảm thấy tuyệt vọng, nàng ở mặt Vi Thanh thời điểm, tận lực ẩn giấu thực lực. Không có đem Thanh Long gọi ra, để phòng bị phía sau khả năng xuất hiện ngoài ý muốn. Hiện tại, cái ý này bên ngoài thật xuất hiện. Nhưng chênh lệch đẳng cấp quá lớn, nàng dự lưu thủ đoạn căn bản không biện pháp ứng với. Lẽ nào lúc này đây, nàng thực sự chạy không khỏi sao hoài tố đây nàng dùng phương thức này. Làm cho Trình Linh Ngọc cùng hoài tố dung hợp là một thể, lẽ nào không có để dành bất luận cái gì thủ đoạn lúc này, Linh Ngọc chỉ có thể kỳ vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị này hợp thể kỳ tu sĩ không có linh trí, biết bằng vào trực giác cảm ứng. Quay đầu đuổi theo khác vài tên luyện hư tu sĩ, so ra, hóa thần kỳ nàng và Vi Thanh, câu nào hắn nhét kẻ răng lúc này đây dung hợp sinh cơ so với vừa rồi nhanh hơn nhiều lắm, hầu như nháy mắt liền kết thúc. Cái kia hợp thể kỳ tu sĩ lần nữa di chuyển, thế nhưng rất đáng tiếc, hắn không có xoay người đi truy vài tên luyện hư tu sĩ, mà là hướng cửa ra bên này đạp tới. Linh Ngọc nhún người nhảy lên, gọi ra tiên sách. Coi như biết mình ở trước mặt người này không chịu nổi một kích, nàng cũng không thể không hề làm gì, thúc thủ chịu trói. Nhưng mà, tiên sách vừa mới gọi ra tới, hợp thể kỳ tu sĩ lại cùng nàng gặp thoáng qua, xâm nhập cửa ra. Linh Ngọc ngạc nhiên, hắn cư nhiên trực tiếp đuổi theo Vi Thanh, không nhìn nàng đây rốt cuộc là chuyện gì không chờ nàng suy nghĩ cẩn thận, liên chuyển thân trốn chạy phản ứng cũng không có làm ra, tên này hợp thể kỳ tu sĩ tự tay hư hư kéo một cái. Vi Thanh thân ảnh từ cửa ra bay ra ngoài. Vi Thanh ngã tại trên cỏ, khuôn mặt vặn vẹo, cả người nằm ở cực độ kinh hãi trạng thái. Nàng thậm chí ngay cả pháp bảo cũng không có gọi ra tới, giống như cái tay không tấc sắt phàm nhân như vậy, ngã tại trên cỏ sau, đứng lên, lảo đảo chạy, muốn trốn khỏi. Tên kia hợp thể kỳ tu sĩ quay người lại, tự tay đưa nàng nhiếp ở trong tay, từ phía sau bóp cổ của nàng. Trong mắt hắn vô tình không tự, chớp động lạnh như băng quang mang, dường như sau một khắc sẽ đem vi thanh cổ vặn gãy. Linh Ngọc trong phút chốc minh bạch, cái này hợp thể kỳ tu sĩ mục tiêu chính là vi thanh. Vi thanh cũng vào giờ khắc này minh bạch, rõ ràng Trình Linh Ngọc ở nàng phía sau. Vì sao cái này hợp thể tu sĩ không được bắt Trình Linh Ngọc, nhưng phải tóm nàng có cái gì đặc biệt trong nháy mắt. Vi thanh dường như thể hồ quán đính, bừng tỉnh đại ngộ. Cái kia quang điểm, nàng bắt được cái kia quang điểm. Còn sót lại cái tay kia vói vào trong lòng, lấy ra một vật, hướng Linh Ngọc phương hướng ném đi. Linh Ngọc vừa mới xoay người muốn trốn, chợt thấy một vật bay tới, rơi vào trước người của nàng. Tên kia hợp thể kỳ tu sĩ nhanh chóng buông ra vi thanh, hướng nàng bên này độn tới. Sau một khắc, Linh Ngọc cảm thấy mình cái cổ bị bắt. Lạnh như băng cảm giác, để cho nàng lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Nàng vi vi nghiêng đầu, nhìn vẻ mặt may mắn vi thanh, tức giận bừng bừng phấn chấn. Thật là không có nghĩ đến, vị này vi đại tiểu thư lòng dạ ác độc đến tận đây, hãm hại bắt đầu người đến, có thể nói thiên tài. Vừa rồi bắt nàng làm đá kê chân, lúc này còn muốn hại nàng tính mệnh. Nàng không chút do dự, đem quang điểm ném đi, hợp thể tu sĩ quả nhiên hướng về phía quang điểm đi. Linh Ngọc thở phào, chứng kiến vi thanh trốn vào cửa ra, khóe miệng nhất câu. Phủ văn như liên bay ra, khẽ quấn đi, đem vi thanh câu hướng, lui về phía sau lôi kéo. Trình Linh Ngọc, vi thanh âm thanh hô, ngươi dám hại ta. Linh Ngọc cười nhạt, lễ thượng vãng lai, làm sao có thể nói là hại ngươi nhi. Nàng nhẹ nhàng xé ra, vi thanh từ cửa ra điệt xuất tới. Nàng vừa rồi mất đi một cánh tay, thi pháp tuyệt không thói quen, ứng với đứng lên luống cuống tay chân. Vi thanh bị chuẩn xác để qua viên kia quang điểm trên, hợp thể tu sĩ không chút do dự đưa ngón tay một điểm. A, cực độ trong kinh hoàng, vi thanh phát ra tiếng kêu thảm tiếng, nhục thân nhanh chóng uể oải xuống tới, cốt nhục hòa tan, biến thành cá nhân ra túi áo, rơi trên mặt đất. Quá trình này, liền một hơi thở cũng chưa tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc hả giận đồng thời, cảm giác được thấu cốt hàn ý, công pháp này thật sự là quá quỷ dị. Nàng vừa mới chui xuất nhập cảng, phía ngoài hợp thể kỳ tu sĩ đem quang điểm nuốt vào. Trên người của hắn tuôn ra quang mang, càng ngày càng sáng, toàn bộ động phủ rung động. Lúc này, tiến nhập dấu hư giới các tu sĩ đột nhiên cảm thấy không được. Trong sát na núi rung địa chấn, linh khí cũng tốt. Cái loại này vô danh khí tức quỷ dị cũng được. Tất cả đều hướng một cái phương hướng vọt tới. Tình cảnh này thu vi đồ sổ. Chỉ chốc lát sau, ở di cung phương hướng, hình thành to lớn linh khí vòng xoáy. Tất cả mọi người ngừng tay đầu sự tình, ngẩng đầu nhìn cái này vòng xoáy. Từ Nghịch nhìn cái hướng kia, trong lòng trầm xuống. Linh Ngọc, Tiên Nga thấp giọng nói, chớ nóng vội, e rằng không có quan hệ gì với nàng. Từ Nghịch lại lắc đầu, không được, ta cảm giác được, cùng với nàng có quan hệ. Loại này cảm ứng huyền diệu, không có biện pháp dùng đạo lý giải thích. Chỉ có thể nói, hóa thần ở trên tu sĩ, cùng thiên đạo câu thông kết quả. Tiên Nga còn không nói gì, Từ Nghịch đã quay đầu Tân Dương nói rằng, Tân đạo hữu, thực sự là xin lỗi, ta bên này có việc gấp. Hắn còn chưa nói hết, Tân Dương đã nói, Từ đạo hữu là muốn đi di cung bên kia nhìn tình huống sao, chúng ta cùng ngươi cùng nhau đi. Từ Nghịch cả kinh, các ngươi, Tiên Nga kêu hắn một thanh, cười nói, vậy thì cùng nhau a. Di cung bên kia lớn như vậy động tĩnh. Nói không chừng có dị bảo hiện thế, vận khí tốt, chúng ta còn có thể dính vào một điểm quang. Tân Dương gật đầu mà cười. Chính là, Từ Nghịch lúc này mới rõ ràng, mới cũng không phải là xuất phát từ nghĩa khí cùng hắn đi vào, mà là vì kiếm chỗ tốt. Nói vậy lúc này, tiến nhập dấu hư giới tu sĩ đều sẽ hướng bên kia đuổi. Hắn thực sự là gấp gáp hồ đồ, liền điểm ấy đều không nghĩ tới. Việc này không nên chậm trễ, đi thôi. Tiếng nói vừa dứt, Từ Nghịch thân bao kiếm khí, phi độn dựng lên. Tiên Nga theo sát phía sau, Tân Dương mấy người cũng theo sau. Vô số đạo độn quang hướng di cung phương hướng bay đi. Từ nghịch cái tiểu đội này rơi vào di trước cung thời điểm, đã có hợp thể tu sĩ ở đây. Đã có hợp thể, luyện hư tu sĩ ở, bọn họ những thứ này hóa thần tu sĩ chỉ có thể nhường đường một. Hai, Tiền Nga biết Từ nghịch trong lòng lo lắng, thấp giọng nói. Ta đi tìm hiểu một cái tin tức. Từ nghịch gật đầu, giao tế phương diện này, hắn vạn vạn không kịp nổi Tiên Nga. Một hồi nữa, Tiên Nga trở về, sắc mặt nặng nề địa đạo. Di công quả thực gặp chuyện không may, bọn họ nói, bên trong có một động thiên động phủ đổ nát, hiện tại toàn bộ di công đô phong bế. Linh Ngọc, Tiên Nga nói, có thể trốn ra được tu sĩ đều trốn tới, chúng ta trước tìm xem. Từ nghịch quay đầu nhìn lại, di trước cung, có không ít tu sĩ trên người mang thương, ở bên cạnh nghỉ ngơi, trong đó cũng không có Linh Ngọc thân ảnh. Hắn xuất ra đưa tin dùng Ngọc Phù, đưa vào chân nguyên, lại không có nửa điểm đáp lại. Từ nghịch chỉ cảm thấy một lòng hướng không đáy vực sâu chìm xuống. Khó đạo Linh Ngọc không có thể trốn tới nàng kia. Không được, giữa bọn họ cảm ứng vẫn còn ở, Linh Ngọc không có chết. Có thể nàng không chết nói, lại ở nơi nào Từ nghịch không gì sánh được hối hận. Vì sao lúc này đây, hắn muốn nghe Linh Ngọc lời nói, để cho nàng một mình đến đây nếu có hắn bên người, e rằng liền nhiều một phần sinh cơ. Xin hỏi, một cái tế tế thanh âm ở phía sau bọn họ vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người đang tìm Trình đạo hữu sao? Từ nghịch cùng Tiên Nga xoay người, chứng kiến hai gã nữ tu đứng ở nơi đó. Cái này hai gã nữ tu, một cái thần thái cao ngạo, một cái khí chất nhu hòa, khác hẳn nhau, thoạt nhìn lại giao tình không tệ bộ dạng. Tiên Nga lộ ra nụ cười, hai vị đạo hữu xưng hô như thế nào? Cái kia khí chất nhu hòa nữ tu lộ ra tiêu ý, cúi người thi lễ. Tại hạ Từ Giai, vị này chính là Bạch Mai tiên tử, chúng ta là Trình đạo hữu chuyến này đồng bạn. Từ nghịch nghe vậy đại hỉ, vội hỏi, các ngươi biết đạo Linh Ngọc tình huống hắn hiện tại nơi nào? Từ Giai cùng Bạch Mai nhìn kỹ liếc mắt, Từ Giai lộ ra thần sắc khó khăn. Chúng ta không biết, Từ nghịch kinh hỉ thất bại, trong lúc nhất thời có điểm mờ mịt. Vậy các ngươi, Bạch Mai nói, chúng ta mới vừa từ di trong cung trốn tới, vừa lúc nghe được vị này đạo hữu đang hỏi thăm tin tức, tựa hồ nhắc tới Trình đạo hữu, cho nên tới hỏi một chút. Nói như vậy, các ngươi thật là của nàng thân hữu. Từ nghịch thất vọng tột cùng, không có chú ý tới, Tiên Nga lại nghe ra Bạch Mai nói tới đây ý, nếu như là thân hữu lời nói, sẽ phải đồng hành chỉ có, làm sao sẽ xa nhau hành sự. Bạch Mai đây là hoài nghi thân phận của bọn họ. Tiên Nga hướng bọn họ hành lễ, nói rằng, hai vị đạo hữu, thật không dám đâu giếm, vị này chính là Trình đạo hữu đạo lữ, cũng họ Từ. Còn như ta, là quản gia của bọn hắn, hai vị gọi Tiên Nga là được. Bạch Mai cả kinh, quản gia, Tiên Nga chính là một hóa thần tu sĩ, cư nhiên cam tâm làm quản gia của bọn hắn. Chưa xong còn tiếp, V.S. Ho Khan, không dậy nổi cung cấp vi thanh cái tên này đồng học, pháo hôi. Cách chương.